Chương 695, Hai Hoan Gia. Hiện tại Ngự Long Lạn Sở cảm giác mình giống như bị đưa thân vào một cái hỏa lô nướng, nhiệt độ không khí so với nóng bức nhất sa mạc còn cao hơn, thậm chí là để hắn một loại đưa thân vào trong núi lửa mà Ngự Long Lạn Sở không kịp chú ý những này. Hiện ở trước mắt phát sinh cảnh tượng đã vượt qua hắn nhận biết phạm vi, tại bọn hắn thất thần cái này một trong nháy mắt, lục địa diện tích lại là mở rộng không chỉ gấp 2, gờ dù ổng khuyết trương lãnh thổ tốc độ chỉ có thể lấy một cái kinh khủng để hình dung. Ngự Long Lạn Sở đi vào hồ ên địa khu, bất quá là thu đến tộc khác thuốc Ngự Long dở dạ kẻ mời đến đây hiệp trợ điều tra mà thôi, đồng thời cũng là vì mình sắp lên đảm nhiệm rồ ở tổ địa khu thiên vương đến tranh thủ một chút chiến tích. Trợ giúp hồ ên địa khu là bởi vì hồ ên đại lục này khoảng cách rồ ở tổ địa khu rất gần, ngoại trừ cạn tổ bên ngoài, rồ ở tổ địa khu cách hải vực mặt khác liền là hồ ên. Mà Ngự Long Lạn Sở đi vào bên này, liền để cho hồ ên đại lục ở bên trên thiên vương ủng hộ hắn, nhưng là Ngự Long Lạn Sở không nghĩ tới sẽ gặp phải tình huống như vậy a. Hắn giả trang tim mạ ở mạ chui vào trong đội ngũ, tuyệt đối không nghĩ tới bỗng nhiên liền nhận được chặn đánh tim mạ khu nhiệm vụ. Sau đó tim mạ khu đông nhiên liền được một viên năng lượng to lớn bảo thạch, đông nhiên liền triệu hồi ra kỳ ổ giờ như thế có thể bệ mị phụng vương lũ gì ạ viễn cổ đại thần. Tóm lại, đối với Ngự Long Lạn Sở tới nói, hết thể trước mắt lấy quá nhiều đông nhiên giống không ngừng dâng trào ra nham tương khắp mặt đất ương, gờ dù ổng gào thét, cực nóng ánh nắng tiếp tục nướng lấy đại địa, tại đại địa bá chủ uy thế cường đại phía dưới, cho dù là hải dương cũng phải vì đó lùi bước. Mà đang không ngừng khuyết trương trên lục địa, rất nhiều sinh hoạt tại trong hải dương thủy hệ bổ kẹ mần cùng những cái kia trong biển loài cá căn bản đến không kịp né tránh, đều nằm tại cực nóng trên lục địa nhận lấy độc các ánh năng nướng. Đây chính là gờ dù ổng, cùng cái kia đem phỏ gì nạ lâm vào đáng sợ dung nham khu vực quái vật, khác nhau thật sự là quá lớn. Nhìn xem vẹn vẹn vài phút bên trong liền khai thác ra một mảnh lục địa gờ dù ổng, đoá nhi rốt cục hiểu được. Trước mắt cái này gờ rủ ổng cùng lấy trước kia chỉ gờ rủ ổng khác biệt. Hai đại bá chủ tranh đoạt địa bàn, thu thương lại là những cái kia vô tội bổ kẻ mần cùng sinh vật. Kỳ ố giờ đem hải đảo bao phủ, trong nháy mắt đem trên đảo sở sinh vật đều cho thanh không cuốn vào trong biển rộng. Gờ rủ ổng phát triển lục địa, đồng dạng đem trong vùng biển đến bổ kẻ mần cùng loài cá đồ nướng không cách nào còn sống. Dù sao hai cái thần thú lực lượng thật sự là quá mức cường đại, thậm chí hơi hơi động một chút đều sẽ khiến một mảnh địa khu kinh khủng liên hoàn hiệu ứng. Ngay tại lục địa càng lúc càng lớn, bên trên bầu trời ánh nắng càng ngày càng chói mắt thời khắc, vừa mới chìm vào trong biển rộng dung hợp viên kia mẹ gạ sở tổn kỳ ô giờ, rốt cục từ đằng xa mặt biển bên trong một nhảy ra ngao kỳ ô giờ đột nhiên gầm lên giận dữ. Trong nháy mắt, trên mặt biển thời tiết đột biến, bên trên bầu trời gió nổi mây phun, mây đen từng tầng chất đống từ bốn phương tám hướng hướng về không ngừng hướng về khuyết trương lục địa bên này áp bách tới. To lớn thủy triều một tầng cuốn lên lấy một tầng, thôi động thao thiên cự lãng không ngừng mà thôn vệ chạm đất, phiêu bạt mưa to chút xuống, mặt biển thiên không một trận sấm sét vang dội. Gặp mình đối thủ cũ, kỳ ố giờ gầm thét, năng lượng to lớn dâng lên mà ra, thoáng chốc ở giữa kéo theo lên nước biển quyển ra lấy cái này đến cái khác to lớn vòi rồng nước. Liên tiếp thiên địa này đáng sợ vòi rồng tại kỳ ô giờ không chế phía dưới, bắt đầu hướng về lục địa xâm nhập tới. Đối kháng gờ dụ ổng, kỳ ô giờ giờ phút này buộc phát ra lực lượng lại là so vừa mới càng thêm cường đại, hải dương tại không chế của nó phía dưới, thao thiên cự lãng cùng thủy triều từng tầng tiến lên đem lục địa bao phủ, báo tố thời tiết cũng theo hải dương khuyết trương không ngừng mà chiếm cứ thiên không chủ quyền. Giờ phút này trên mặt biển tình cảnh lộ ra đến vô cùng quái dị. Tại Lạc Ninh bên trái bọn họ trên hải đảo là một mảnh khô hạn ngày nắng chói chang, bên phải thì là sóng cả mãnh liệt hải dương, còn cuồng phong quyển sóng không ngừng tứ ngược, thời tiết đơn giản không nên quá đáng sợ. Lục địa cùng hải dương, tựa như là tại tranh đấu lẫn nhau không ngừng mà hướng về đối phương thẩm thấu ăn mòn, hai bên đều là không chút nào chịu nhượng bộ. Trước một giây mảnh đất này khu hay là biển dương khô hạn dung nham trải rộng, một giây sau nhưng lại bị ngập trời sóng lớn chỗ xâm nhập bao trùm bắt đầu. A, trong truyền thuyết hai đại đối thủ một mất một còn chiến đấu, Lạc Ninh im lặng nhìn xem cái này lúc lạnh lúc nóng, chợt làm chợt xì thần kỳ chẳng cảnh. Tại trong truyền thuyết, gờ dù ổng liền cùng kỳ ô giờ không thích hợp, dù sao thế lực của song phương phạm vi đều là xây dựng ở một cái khác tổn thất lãnh địa trên tình huống. Mà bị giật của giả trấn an một phen về sau, ngủ say bên trong hai cái bổ kẹ mẩn cũng coi là an an ổn ổn nghỉ ngơi. Hiện nay bị tim mạch tái hiện tỉnh lại, lại lập tức chạy tới bắt đầu đòn khiêng ngao. Đột nhiên ở giữa, đột nhiên nghe thấy trên mặt biển truyền đến một tiếng chói tai gầm thét, kỳ ố giờ trực tiếp cuốn sạch lấy một trận to lớn thủy triều cấp tốc bao phủ lục địa, tự thân đồng dạng tại đầu sóng hướng về gờ rủ ổng lấy bay tốc độ nhanh du thoán tới ngập trời sóng lớn cùng biển động tại hải dương. Bá chủ tự mình xông pha chiến đấu phía dưới thế như trẻ che tiến lên, sóng biển đem cái này một bên lục địa trong nháy mắt thôn vệ bao phủ. Giống gờ rủ ổng bên này lập tức liền không vui, ngươi nha biển cả lớn như vậy, làm gì hết lần này tới lần khác muốn làm ta như thế một cái đảo nhỏ a. Nó cái kia kim sắc ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú trực diện hướng nó trùng kích tới đối thủ cũ, như là dung nham thân thể không ngừng mà hấp thu trên bầu trời ánh nắng năng lượng. Sau đó, to lớn miệng há ra, trực tiếp hướng về hải hoàng nha hoành bắn ra một đạo hoa mắt màu trắng tia sáng, mấy ngàn thước khoảng cách trong nháy mắt liền bị đạo ánh sáng này trụ xuyên thẳng qua mà qua. Cường lực số lã bỉm tuyệt chiêu trực tiếp đánh vào kỳ ổ giờ nhấc lên to lớn sóng trên đầu, duy trì lấy kịch liệt như vậy phóng thích năng lượng trạng thái, gờ dù ổng đem đầu này xạ tuyến bình di, trực tiếp đem sóng biển cho hoàn toàn cắt chém, không chỉ có là sóng biển bị cái này một cái cường lực công kích hoàn toàn xuyên thủng, liền ngay cả kỳ ổ giờ cũng là cùng một chỗ bị gờ dù ổng cái này một cái số lã bỉm tuyệt chiêu quét trúng, thân thể to lớn tóe lên một mảnh sóng lớn, bị vén vào trong biển. Ngồi cưới lấy lạ tỷ ạ, chống cự lấy lúc lạnh lúc nóng năng lượng, tại Lạc Ninh bên người một mực nhìn lấy cả rẹn đấm vào mình cái kia kiểu kiểu non nớt miệng nhỏ, thật sự là quá kinh khủng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua uy lực to lớn như vậy sổ lạ bỉm tuyệt chiêu, ta cũng chưa từng thấy qua. Lạc Ninh mặc dù đã gặp rất nhiều uy lực mạnh mẽ tuyệt chiêu, bất quá dạng này sổ lạ bỉm, hắn thật đúng là muốn thừa nhận là lần đầu tiên gặp quá mạnh mạnh không biên giới á phổ thông bộ kẻ mẩn kỹ năng, có thể đánh ra mấy khoảng trăm thước liền đã coi như là lợi hại, nhưng là gờ rủ ổng kỹ năng đâu trong nháy mắt đem ngàn mét khoảng cách xuyên thẳng qua mà qua căn bản là không có hết sạch sức lực dáng vẻ, ngược lại còn bắt đầu quét ngang.